Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, phần 34, chương 34 Tần Ngự xem một người một quỷ trò chuyện nửa ngày cũng chưa cho tới điểm từ thưởng. Chỉ có thể chính mình lựa chọn vấn đề dò hỏi, ngươi vì cái gì muốn vẫn luôn đi theo Hàn Thần? Cố Tuấn Phong nói, ta cũng khoảng thời gian trước không quá thanh tỉnh. Hình như là nhìn đến người quen liền theo đi lên, Tần Ngự. Vậy ngươi vì cái gì muốn nhập hắn mộng? Cố Tuấn Phong, hắn đều nhìn không thấy ta. Ta theo bản năng cảm thấy đi vào giấc mộng có thể làm hắn nhìn đến ta. Liền làm như vậy, Tần Ngự. Ngoặc kép, như vậy lý do khi hắn không nghĩ tới. Lưu Nhân hỏi tiếp nói. Ngươi vì cái gì sẽ tiến đến chúng ta chụp ảnh chụp đi? Còn có Hàn Thần bằng tốt nghiệp cùng học vị chứng. Ngươi như thế nào đem chúng nó biến thành tên của mình? Cố Tuấn Phong có vẻ có chút ngượng ngùng. Ta vẫn luôn đi theo các ngươi. Nhìn đến các ngươi chụp ảnh. Ta cũng muốn đi chụp một cái. Nhìn đến các ngươi lãnh bằng tốt nghiệp học vị chứng. Chỉ có ta chính mình không có. Cũng tưởng lãnh một cái. Cho nên liền. Cố Tuấn Phong đối tốt nghiệp có rất sâu chấp niệm, từ nhà trẻ bắt đầu. Hắn mụ mụ ở học tập thượng liền đối hắn phá lệ nghiêm khắc, Cố Tuấn Phong có rất dài một đoạn thời. Gian đều cảm thấy chính mình chỉ là mẫu thân khoe ra công cụ, ở cao trung phản nghịch kỳ. Hắn dâng lên một ít phản kháng ý niệm, vì thế hắn làm ra duy nhất một lần chuyện khác người. Cố ý khảo mấy khoa không đạt tiêu chuẩn. Kia một lần trải qua làm hắn suốt đời khó quên, nhìn chính mình phiếu điểm, mẫu thân khóc lóc quỳ gối chính mình trước mặt cho chính mình dập đầu. Cầu chính mình hảo hảo học tập, không cần cùng bên ngoài hư hài tử học cái xấu. Cuối cùng còn lệnh cưỡng chế hắn không chuẩn lại cùng lúc ấy chơi đến tốt nhất bằng hữu ở chung, từ lần đó về sau. Cố Tuấn Phong đối đại mẫu thân cùng học tập đều trở nên nơm nớp lo sợ. Thường xuyên bởi vì học tập mà cảm thấy vô cùng lo âu. Toàn bộ cao trung có thể dùng, ngao, lại đây hình dung, thượng đại học sau. Cố Tuấn Phong cảm thấy chính mình mẫu thân thái độ hòa hoãn rất nhiều. Không hề giống như trước như vậy thần kinh mẫn cảm, chỉ là yêu cầu hắn có thể đạt được học bổng. Hắn khó được qua cái còn tính nhẹ nhàng đại học, nhưng tới gần tốt nghiệp. Mẫu thân lại bắt đầu liêu khởi nhà người khác tốt nghiệp hài tử. Con nhà người ta không phải tiến vào quốc xí chính là năm thu vào hơn 100 vạn. Hoặc là chính mình sáng lập công ty hoặc là thành công thi lên thạc sĩ đọc bác từ từ, cố. Tuấn Phong mỗi khi nghe được như vậy ngôn luận, đều sẽ hồi tưởng khởi địa ngục cao trung sinh hoạt. Kỳ thật tử vong với ta mà nói là một loại giải thoát, nhưng ta tưởng đem chính mình tốt nghiệp giấy chứng nhận tặng cho ta mẫu thân. Cố Tuấn Phong giảng, thuật xong chính mình cùng mẫu thân quá vãng, nói giống nhau một câu, cái này làm cho ở đây mọi người đều cảm thấy vô cùng áp lực, đào chạm thật. Cẩn thận mà ló đầu ra nói, giấy chứng nhận làm cố thúc thúc mang về. Vậy ngươi vì cái gì còn không đi đầu thai đâu? Cố Tuấn Phong cũng là lần đầu tiên đương quỷ. Nơi nào hiểu được này đó đạo lý đâu? Vì thế mọi người ánh mắt đều chuyển hướng về phía Tần Ngự. Tần Ngự nói. Về trước trường học hồ nước nhìn xem. Làm Cố Tuấn Phong tử vong địa điểm. Cái này suối phun hồ nước rất có khả năng chính là sự tình phát sinh mấu chốt. Mọi người trở lại bên. Cạnh cái ao thượng, Tần Ngự hỏi Cố Tuấn Phong, có hay không cái gì cảm giác? Cố Tuấn Phong do dự mà không dám tới gần thủy biên. Hắn nhớ rõ nơi này chính là chính mình bỏ mạc địa phương. Tổng cảm giác có thứ gì ở lôi kéo ta, Tần Ngự ở hồ nước chung quanh đi rồi một vòng. Cũng không phát hiện dị thường chỗ, cái này nho nhỏ hồ nước, trừ bỏ quỷ anh cùng một viên linh thạch ở ngoài. Chẳng lẽ còn có mặt khác miêu nị, Cố Tuấn Phong hơi chút đến gần rồi một ít. Hướng trong ao nhìn xung quanh, một con trắng nõn gót chân nhỏ đột nhiên vươn. một chân đá vào Cố Tuấn Phong trên mông, đem quỷ đá vào trong nước, Cố Tuấn Phong rớt vào trong nước. Ở không đến nửa thước thâm hồ nước trung phịch, hoảng sợ kêu to, cứu mạng a, cứu mạng a, ta phải bị chết đuối. Tần Ngự có chút một lời khó nói hết, không thể không nói toạc ra chân tướng. Thanh tỉnh điểm, người đã chết. Cố Tuấn Phong phịch động tác cứng lại. Đối Nga, ta đã chết, mọi người lại xem giống vừa rồi quấy rối quỷ anh. Quỷ anh nhếch môi cười đến vẻ mặt thiên chân, phảng phất vừa rồi đạp khác quỷ một chân không phải hắn, tại sao lại như vậy? Ta không thể đi lên. Cố Tuấn Phong ở không đến nửa thước thâm hồ nước chung, bất luận như thế nào đều nâng không nổi chân, như thế nào sẽ thượng không tới đâu. Này thủy như vậy thiền, hàn thần nhưng thật ra nghĩ tới đi kéo một phen. Đáng tiếc người quỷ tiếp xúc không đến, chỉ có thể ở trên bờ làm nhìn. Hàn thần sốt ruột nói. Tần Ngự, người mau tới hỗ trợ nhìn xem đây là chuyện gì xảy ra. Tần Ngự đứng ở bên cạnh cái ao qua lại đi rồi hai bước. Mới nói, ta khả năng biết là cái gì nguyên nhân. Lời này hấp dẫn đại gia ánh mắt sau. Tần Ngự tiếp tục nói, người bản thân chính là này tòa phun nước trong ao thủy quỷ. Dựa theo thủy quỷ định nghĩa, người vô pháp rời đi chính mình tử vong thủy vực, cũng không thể đầu thai, trừ phi có thể tìm được kẻ chết thay, lúc này mới có thể thuyết minh vì cái gì này hồ nước rõ ràng. Không đến nửa thước thâm, Cố Tuấn Phong lại không cách nào thoát thân, Cố Tuấn Phong cũng coi như là cái suối quẩy. Phòng trừng trên thế giới này trừ bỏ hắn, sẽ không có người thứ hai có thể chết đuối tại đây không đến nửa thước trong ao, nhưng hắn mấy ngày hôm trước là có thể rời đi hồ nước nha. Hàn thần tưởng không rõ, kia hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn cho Tuấn Phong vẫn luôn đãi ở chỗ này sao? Sớm biết rằng bọn họ liền không nên trở về. Cố Tuấn Phong đi theo chính mình ít nhất có thể tự do một chút. Tần Ngự nói, tạm thời đừng nóng nảy. Nếu hắn có thể ra tới một lần, là có thể ra tới lần thứ hai. Tần Ngự đi đến bên cạnh cái ao một vị trí dừng lại. Nếu ta phỏng chừng không sai, hắn mấy ngày trước đây sở dĩ có thể ra tới, là bởi vì trường học ở Cố Tuấn Phong sau khi chết, đem cái này trong ao thủy tất cả đều bài phóng ra. Ở đồi thủy trong lúc, Cố Tuấn Phong đã không có thủy trói buộc, mới thành công rời đi hồ nước. Tần Ngự đem trước mắt van mở ra, là trong hồ thủy theo bài thủy khổng chảy vào cống thoát nước. Chờ hồ nước trung thủy bài xong, Cố Tuấn Phong lại từ trong ao phiêu đi lên. Cố Tuấn Phong vẫn là có chút lo lắng, vạn nhất về sau trường học lại hướng bên trong pha nước, ta có thể hay không lại bị kéo về đi. Tần Ngự thực bình tĩnh nói, không có việc gì, ta có biện pháp giải quyết. Cố Tuấn Phong tò mò hỏi, biện pháp gì? Tần Ngự nhìn về phía Cố Tuấn Phong, nghiêm túc nói, năng lực của đồng tiền. Cố Tuấn Phong, không bao lâu đại gia liền kiến thức tới rồi năng lực của đồng tiền uy lực. Tần Ngự cấp trường học quyên 70 vạn, làm trường học đem hồ nước hủy đi một lần nữa kiến thành mặt khác kiến trúc, xuôi phun hồ nước chết. Hơn người, rốt cuộc là cái hắc lịch sử, nhưng dỡ xuống suối phun hồ nước là một bút chi tiêu. Không có đặc thù dưới tình huống, trường học cũng sẽ không phí lực khí đi hủy đi hồ nước. Nhưng là có người quyên tiền liền bất đồng, chuyện này lập tức bị đề thượng nhật trình. Ngày hôm sau, dỡ bỏ hồ nước thi công đội liền tới rồi trường học. Bởi vì Cố Tuấn Phong tử vong sự kiện nhiệt độ còn chưa biến mất, dỡ bỏ hồ nước đã chịu rất lớn chú ý. Tần Ngự xuất hiện ở thi công hiện trường, tận mắt nhìn thấy hồ nước bị một chút dỡ bỏ, không ngoài sở liệu. Dỡ bỏ hồ nước ảnh chụp lại bị người làm như thần quái ảnh chụp kế tiếp phát tới rồi trên mạng. Tần Ngự ở một bên trông coi, không tránh được vào kính. Trước kia đại gia ánh mắt đều tụ tập ở màu trắng bóng người thường, lần này đã không có bạch sắc nhân ảnh. Tần Ngự Cao nhan giá trị ngược lại trở thành mọi người chú ý trọng điểm, hồ nước dỡ bỏ sau. Tần Ngự đứng ở phế tích biên vì Cố Tuấn Phong niệm một đoạn lâm thời ôm chân Phật học vãng sinh. Kinh, hồ nước bị hủy đi, đối Cố Tuấn Phong trói buộc hoàn toàn tiêu trừ. Ở vãng sinh kinh gột rửa hạ, hồn phách của hắn đã chịu quy tắc lôi kéo. Đi chính mình nên đi địa phương, Long Thành Đại học hồ nước bị dỡ bỏ. Có người không để bụng, cũng có nhân vi này mà phẫn nộ. Tiến tới vội vàng chạy tới Long Thành Đại học, Cố Tuấn Phong sự tình xử lý xong. Mấy cái đồng học như vậy phân biệt, Tần Ngự cũng ngồi trên về nhà phi cơ, đêm đen phong cao giết người đêm, Long Thành Đại học mới vừa dỡ bỏ xong bên cạnh cái ao thượng, một bóng người nhanh chóng tới rồi, bóng người là cái râu bạc lão nhân. Lão nhân đánh đèn pin sốt ruột mà ở hồ nước chung quanh nhìn xung quanh. Dỡ bỏ chuyên thạch xi măng đều đã bị rửa sạch sạch sẽ, lão nhân siêu tầm không có kết quả. Phẫn nộ nói, vô tri phàm phu tục tử, dám hỏng rồi lão phu chuyện tốt. Ngoạc kép, hà thu thu, người này tay mới liên thật là đẹp mắt, nơi nào mua, quý không quý a? Hà Thụy nhìn chính mình lắc tay mỉm cười nói, phải không, là ta bạn trai đưa ta. Mới vừa lãnh tiền lương, liền gấp không chờ nổi mà cho ta mua lễ vật, muốn tam vạn nhiều đâu, quá tiêu pha, còn hảo ngon bổ rẻ, người bạn trai thật tốt, ta bạn trai nếu là có người bạn trai một nửa săn sóc, ta cũng không đến mức mỗi ngày đều phải sinh chàng hờn dỗi. Đồng sự có chút hâm mộ nói, Hà Thụy. Khoảng thời gian trước bởi vì biệt thự đơn lập vấn đề cùng bạn trai Ngô Trạc xảo một trận. Sau lại còn nghe nói bạn trai mụ mụ cư nhiên đem phòng ở nhường cho cái kia không lễ phép biểu đệ. Nhưng đem Hà Thụy tức điên, Hà Thụy lúc ấy liền cùng Ngô Trạc xảo lên. Cảm thấy này nam nhân vô dụng, chẳng qua gần nhất Ngô Trạc vào chính mình ba ba công ty. Có phân không tồi tiền lương, Hà Thụy nghĩ thầm. Nếu đối phương ba ba có một gian như vậy đại công ty, phòng ở luôn là sẽ có, đến nỗi bị không lễ phép biểu đệ cướp đi phòng ở. Coi như là tiếp tế bà con nghèo hào, Hà Thụy nhắc tới bạn trai vẫn là có chuyện nói. Nam nhân nha, vẫn là đến dạy dỗ, ngươi nếu là liền như vậy mặc kệ, về sau ở trong nhà, chính mình nhưng không làm chủ được, Lily ngươi đang xem cái gì? Như thế nào vẻ mặt hoa si, bị gọi là Lily thực tập sinh bụng mặt hoa si nói. Ta đang xem hot search đâu, bên trong có cái sinh viên tốt nghiệp lớn lên hảo xoái nha. Cái gì sinh viên tốt nghiệp làm ngươi hoa si thành như vậy? Có phải hay không cái gì trường học giáo thảo nhãn? Ta cùng ngươi nói, loại này sẽ lên hot search giáo thảo, giống nhau đều là tự mình lăng xê. Nói không chừng qua không bao lâu liền sẽ xuất đạo. Một cái công ty tiền bối lời nói thầm thía. Nói, Lily lại không để bụng. Hắn nếu là xuất đạo, ta có thể cười chết. Bất quá hắn không phải cái gì giáo thảo. Chính là lần trước cái kia tốt nghiệp chiếu thần quái sự kiện học sinh. Mấy cái đồng sự xem nàng. Khen như vậy ra sức. Cảm thấy hứng thú tiến lên nhìn nhìn. Này còn xác thật là rất xoái. Ảnh chụp đây là đang làm gì? Hủy đi hồ nước sao? Mấy ngày hôm trước bọn họ trường học suối phun hồ nước chết đuối một cái say rượu nam sinh. Tên kia chết đuối học sinh chính là hắn đồng học. Nghe nói hắn cấp trường học quyên tiền. Làm trường học đem suối phun hồ nước đổi thành mặt khác kiến trúc. Wow! Như vậy khẳng khái, kia chẳng phải là cao phú xoái. Bất luận hay không độc thân, ở đây nữ nhân đều hưng phấn lên, nơi này cãi cọ ầm ĩ. Hà Thụy cùng đồng sự thảo luận như thế nào điều, giáo bạn trai đều không thể không bị đánh gãy, Hà Thụy đối này thập phần bất mãn. Bãi đủ tư thái nói, cái gì cao phú soái nha, cũng đáng được các ngươi như vậy đại kinh tiểu quái, cái này thật sự rất soái. Không tin ngươi xem. Ly xem nàng không tin, đem điện thoại hình ảnh đều tiến đến nàng trước mặt. Hà Thụy liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bạn trai cái kia không lễ phép biểu đệ. Nàng mày nhăn lại, khinh thường nói, các ngươi nhưng đừng bị hắn gương mặt này cấp lừa. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.